Chương 643, Hồng Liên nhất tộc cấm chú. Quái vật kia đang bị Trọng Nguyệt vạch đến tay về sau, lập tức phẫn nộ rồi đứng lên. Trọng Nguyệt thấy vậy, câu môi cười một tiếng, đem Thương Nguyệt ném đến trong không gian, ngay sau đó hai tay kết ấn, trong miệng niệm lên quái vật cùng nữ nhân kia đều nghe không hiểu ngôn ngữ. Đế Tiểu Bạch từ Trọng Nguyệt bọn họ sau khi chiến đấu, cũng vẫn xem lấy phía trước. Hàm Hương gặp Trọng Nguyệt không biết tại nhớ tới cái gì, nhưng lại lóe lên một cái lấy kim sắc quang mang vòng tròn chậm rãi xuất hiện ở trong tay, hơn nữa những cái kia vòng tròn chung quanh, còn nổi lơ lửng nhàn nhạt văn tự. Loại kia văn tự, Hàm Hương là thật một chút đều xem không hiểu. Ngự hồ, ngươi biết Trọng Nguyệt loại kia văn tự là văn tự gì sao? Thoạt nhìn cảm giác là lạ. Ngự hồ nghe vậy, nhìn một hồi, sau đó lắc đầu, không biết, ngươi hỏi một chút Tiểu Bạch ra loại kia văn tự hắn xác thực nhìn không ra là văn tự gì. Đó là Hồng Liên nhất tộc cấm chú từ Trọng Nguyệt trong miệng đi ra, mang theo Trọng Nguyệt nguyên thủy nhất lực lượng, bị cái kia cấm chú đánh trúng, cũng không phải nói đùa. Hải Vũ nhìn xem cái kia cấm chú, nhàn nhạt nói một câu. Hàm Hương nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn xem Hải Vũ. Hải Vũ, ngươi không là nhân ngư sao? Nếu là nhân ngư, làm sao sẽ biết rõ loại vật này? Hơn nữa ngự hồ đều không biết nghe được Hàm Hương hỏi như vậy. Hải Vũ mới biết mình vừa rồi nói lỡ miệng, có chút vô phương ứng đối. Nàng bây giờ còn chưa có dự định nói cho Trọng Nguyệt nàng là ai, có thế Hàm Hương nếu là đến hỏi Trọng Nguyệt lời nói liền phiền thoái, nhất định sẽ để lộ. Ngay tại Hải Vũ hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Đế Tiểu Bạch quay đầu nhìn Hàm Hương một chút, là ta nói cho nàng. Hàm Hương nghe xong là Đế Tiểu Bạch nói cho Hải Vũ, cũng không nghi ngờ. Tiểu Bạch biết rõ quá nhiều thứ, biết rõ cái này rất bình thường mọi người ở đây nhìn soi mói, Trọng Nguyệt đình chỉ miệng nghiệm, mà cái kia màu vàng vòng tròn cũng liền hoàn toàn tạo thành. Chờ cái kia vòng tròn hình thành về sau, Trọng Nguyệt ngón tay vung lên, cái kia màu vàng vòng tròn liền từ quái vật trên đầu rơi xuống trên người quái vật, chậm rãi nắm chặt, đem quái vật thân thể cầm giữ đứng lên. Hách Liên, ngay tại lúc này, Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên hét lớn một tiếng. Nàng lực lượng cầm giữ quái vật lực lượng, đồng thời QNZ cầm giữ quái vật hành động, nhưng là không được bao lâu, lực lượng kia liền sẽ biến mất. Dù sao nàng hiện tại cũng không có được lúc đầu thực lực, liền xem như bạo phát đi ra là nguyên thủy nhất thực lực, đó cũng là ngắn ngủi, mà không phải lâu dài tính. Hách Liên cũng biết Trọng Nguyệt lực lượng duy trì không được bao lâu, lập tức thu hồi trong tay trường kiếm màu đỏ, hỏa hồng sắc lực lượng trong tay bày ra, Hách Liên đem hai tay lực lượng hợp lại cùng nhau, tạo thành một đầu long. Cái kia long hình lực lượng nhanh chóng hướng về quái vật đi, từ hắn phần bụng trung gian trực tiếp xuyên qua, tạo thành một cái động lớn. Lực lượng từ quái vật trong thân thể bay ra ngoài, đánh vào Trọng Nguyệt dưới chân, chân nhắn mặt đất bị đánh ra một cái to lớn hố. Mà quái vật kia mở to một đôi mắt, túi đầu không cam tâm nhìn thoáng qua bụng mình, ầm một lần ngã trên mặt đất. Quái vật ngã xuống về sau, Hách Liên liền dùng Hồng Liên nghiệp hỏa để cho quái vật đốt đốt lên, chờ đốt tới không có cái gì lưu lại về sau, Trọng Nguyệt cùng Hách Liên mới quay người hướng về Đế Tiểu Bạch bên cạnh bọn họ đi đến. Cảm ơn các ngươi. Cái kia nữ giả nam trang nữ tử chạy tiến lên đây, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Hách Liên nói một câu. Trọng Nguyệt nhìn xem nàng nhẹ gật đầu, xem như đáp lại nàng, mà Hách Liên thì là không nói tiếng nào, hướng thẳng đến đi về phía trước đi.